Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Mình Nhận Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Vương Phi mặt lộ vui mừng. Cái này ý nghĩa vất vả bôn ba rốt cuộc chấm dứt. Hứa Thất An liếc nàng một cái thản nhiên. Con gà này là bắt cho ngươi. Sắc mặt Vương Phi đột nhiên dại ra. Sao? Ngươi không muốn ăn? Hay là nói ngươi lại bôi cứt chim ở trong gà? Hứa Thất An nheo mắt chất vấn. Ngươi bớt lấy lòng tiểu nhân, đo lòng dạ quân tử. Vương Phi cầm con gà lên, dái đến trước mặt hắn, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi tự nhìn xem, chỗ nào có cứt chim? À, vậy ngươi ăn đi. Hứa Thất An gật đầu. Vương Phi mở mồm, yếu ớt. Ta không có khẩu vị, không muốn ăn thức ăn mặn. Vậy thì mau ăn, đừng lãng phí thức ăn, bằng không ta sẽ tức giận. Hứa Thất An tủm tỉm cười. Khuôn mặt rất bình thường đó của nàng nhất thời nhăn nhúm lại. Lúc này trong lòng Hứa Thất An rung động. Cách nhiều ngày, diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư rốt cục có truyền tin. Hắn bưng cháo đứng dậy, quay về hang đá. Vừa đi vừa nói chuyện. Mau ăn hết, không ăn hết ta liền vứt ngươi ở đây nuôi hổ ăn. Vương Phi hướng báo lưng hắn làm cái ngáo ộp. Hứa Thất An dựa lưng vào vách đá ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm mảnh vỡ địa thư húp ngụm cháo. Tấm gương ngọc thạch nhỏ liền hiển lộ ra một hàng chữ nhỏ. Kim Liên đạo trưởng, xin các vị che chắn cho ta. Qua mấy hơi thở, truyền thư của Lý Diệu Chân lại truyền đến. Hứa Thất An, ngươi đến vùng đất phía bắc chưa? Hứa Thất An buông bát, lấy ngón tay thay bút đưa tin. Hôm nay có thể đến vùng đất phía bắc, ngươi có tra được tin tức gì không? Ta đang điều tra vụ án tàn sát 3.000 dặm. Ta nghĩ chuyện lớn như vậy không có khả năng giấu được. Nhưng, Hứa Thất An ta nói với ngươi, vụ án này phi thường quỷ dị. Ta ở bên cạnh Sở Châu 3 ngày 3 đêm, tạm thời chưa tìm được vị trí tàn sát 3.000 dặm. Nhưng ta phát hiện một sự kiện rất quỷ dị. Ta ở bên cạnh gặp một nhóm kỵ binh nhỏ của man tộc, mang bọn họ chém giết, triệu hồi hồn phách khỏi. Phát hiện bọn hắn căn bản không biết chuyện tàn sát 3.000 dặm. Lý Diệu Chân trực tiếp đạp phi kiếm Bắc Thượng so với Hứa Thất An nhanh hơn nhiều. Nếu nhất định phải so sánh, một người ngồi máy bay, một người khác ngồi thuyền, xe ngựa, đi bộ. Hứa Thất An nhập tin tức, chuyện này ta biết, vụ án này không đơn giản như mặt ngoài. Mặt khác, tàn sát 3.000 dặm là điển cố, không phải sự tàn sát 3.000 dặm. Tỷ tỷ người tốt xấu đi đọc nhiều sách chút. Hắn trong lòng nói nhảm. Lý Diệu Chân cực kỳ chấn động trả lời. Ha, người biết hết rồi, không hổ là ngươi. Không thần như ngươi nghĩ, ta và ngươi giống nhau, giết người chiêu hồn mà thôi. Chẳng qua ngươi giết là kỵ binh man tộc, ta giết là đại lão man tộc. Hứa Thất An tiếp tục hỏi. Còn phát hiện khác không? Lý Diệu Chân truyền thư trả lời. Có, ta phát hiện vật phẩm Sở Châu đều rất rẻ. Mặc kệ là khách sạn ăn uống hay là đồ vật khác, 5 lượng bạc có thể tiêu rất lâu. Mà ở kinh thành Đại Phụng 5 lượng bạc nháy mắt là không còn. Người đang nói cái gì thế? Hứa Thất An vẻ mặt nhây dại dùng một vài giây phản ứng lại. Lý Diệu Chân lời này đơn giản hóa một phen chính là nơi này bánh ngô 1 đồng 4 cái. Cho nên, người nói lời này là có ý tứ gì? Cảm khái một phen Sở Châu hàng rẻ, hay phát tiết sở thích mua sắm, thân là nữ nhân của ngươi. Hứa Thất An cau mày truyền thư. Diệu Chân, ta không hiểu lắm ý tứ của ngươi. Lý Diệu Chân trả lời. Bình thường mà nói, một địa khu nếu như đã xảy ra chuyến nạn, như vậy địa phương giá cả lương thực các thứ sẽ tăng vọt. Nhưng ta tra xét lương thực mấy quận huyện Sở Châu, tuy có lên xuống nhưng chênh lệch không lớn. Hứa Thất An đã hiểu ý tứ của nàng là giá hàng Sở Châu coi như ổn định. Cái này nói rõ man tộc tuy có xâm nhập biên quan, đốt giết cướp bóc, nhưng so với địa vực ngang dọc 8.000 dặm Sở Châu, đó chỉ là phạm vi tương đối nhỏ. Số 3. Thành trì bị chiếm lĩnh. Số 2. Ta chưa nhìn thấy, hơn nữa nếu thành trì biên cảnh bị chiếm lĩnh, man tộc sẽ không chỉ cướp bóc biên cảnh mà không dám xâm nhập cảnh nội Sở Châu. Dưới tình huống công thành chiếm đất,

Nếu hắn còn sống khẳng định sẽ nấp ở nơi nào đó, yên lặng chờ tin. Hắn không nhất định sẽ tìm sứ đoàn. Sứ đoàn vừa tiến vào vùng đất phía Bắc, chỉ sợ đã bị giám thị nhiều tầng. Thậm chí phe Hoài Vương cũng đang lợi dụng sứ đoàn câu cá. So sánh với sứ đoàn, ta cảm thấy hắn càng có thể sẽ tìm một ít hiệp sĩ giang hồ, thanh danh vô cùng tốt. Một điểm này, từ trên người vị hảo hán đã chết kia có thể được nghiệm chứng. Đương nhiên, tất cả cái này điều kiện tiên quyết là vị muốn cáo ngự trạng kia còn sống. Đúng vậy. Sao ta không nghĩ tới có thể như vậy chứ? Không hổ là ngươi. Mắt Lý Diệu Chân lập lòe tỏa sáng truyền thư. Ta hiểu rồi, có manh mối, ta lại liên lạc. Hứa Thất An lập tức truyền thư. Được, ta còn có chuyện muốn hỏi. Người ta trước khi chết tinh thần sụp đổ mất lý trí, sau khi chiêu hồn, không thể câu thông, có thể khôi phục không? Cần bao lâu? Bên kia im lặng vài giây. Lý Diệu Chân trả lời. Hồn phách không đầy đủ. Hứa Thất An. Ba hồn đầy đủ. Hắn ngày đó vì sao phải mang thi thể cùng nhau đưa đi? Chính là vì để hồn phách thuật sĩ áo trắng ở 7 ngày sau tụ lại. 7 ngày sau, nhân hồn sẽ từ trong thi thể tràn ra, dung hợp hai hồn còn lại thiên nhân phiêu tán bên ngoài. Lúc này, hồn phách sẽ thoát khỏi trạng thái ngây dại, không khác gì lúc còn sống. Lý Diệu Chân ở ven đường phát hiện người chết kia trước khi chết nguyên thần hắn là bị trọng thương, bởi vậy mới sẽ không trọn vẹn. Lại bởi vì hung thủ là võ giả, không sở trường diệt hồn, nên mới để lại tàn hồn. Dễ làm, chuyện trong 2-3 ngày. Chuyện không vội, chúng ta đợi hội họp sau, rồi nói. Kết thúc truyền thư, Hứa Thất An vẫn mang cháo còn nóng húp hết, giấu mình trong mảnh vỡ điện thư đi ra khỏi hang. Tan xong rồi. Vương Phi vụng trộm mang gà nướng vứt bỏ lớn tiếng nói. Hứa Thất An một tiếng, làm bộ chưa phát hiện động tác nhỏ của nàng. Cùng nàng sóng vai đi ở đường nhỏ trên núi. Cây xanh bóng mát, chim hót hoa nở, ngẫu nhiên từ trong bụi cỏ hai bên sẽ truyền tới động tĩnh loạt soạt, mang Vương Phi dọa nhảy dựng. Nàng vẫn rất thích loại hoàn cảnh sát gần tự nhiên này. Vương Phi rốt cục là người nào, thế mà lại có linh quẩn trong người. Thịt đường tăng phiên bản đại phụng. Ha, nói như vậy ta chính là Tôn Ngộ Không. Sư phụ, ăn của lão Tôn một gậy. Hứa Thất An nhịn không được khóe miệng cong lên. Dần dần tới gần huyện Tam Hoàng, thôn xóm xung quanh nhiều lên. Bữa trưa của Hứa Thất An cùng Vương Phi ăn ở nhà nông, mỗi người một bát cháo, một đĩa dưa muối. Nhà nông này 5 người, 2 người già, một đôi vợ chồng, một đứa trẻ. Ở trong nhà gỗ đá, mặc quần áo cũ nát, chắp vá, người già gầy chơi cả xương, đứa bé mặt vàng như nến. Bọn họ ngồi trong sân ăn bữa trưa, bên tai chuyển tới tiếng đứa bé trong phòng. Mẹ, con đói bụng. Không phải đã ăn rồi sao? Phụ nhân thấp giọng. Trước kia đều có một bát, hôm nay vì sao chỉ còn non nửa bát nha? Đứa nhỏ tủi thân vào uất ức nói. Hey, hôm nay có khách ăn ít chút, con không đói chết được. Nam nhân chủ nhà khiển trách. Đứa nhỏ sợ hai phụ thân cúi đầu không dám nói lời nào. Người vùng đất phía Bắc còn rất thiếu khách. Vương Phi nhỏ giọng nói thầm. Người xem nhà bọn họ, nhà chỉ còn 4 bức tường. Tao đoán bọn họ bữa nào cũng hút cháo, ăn không nổi cơm tẻ. Ở kinh thành lâu, ta thiếu chút nữa quên cái gọi là dân sinh khó khăn. Hứa Thất An trong lòng cảm khái, ngoài miệng nói. Cái này không phải chuyện rất bình thường sao? Người trông cậy vào bọn họ, bữa nào cũng ăn thịt cá, có thể ăn no đã là không tệ. Vương Phi mím môi nhỏ giọng. Trên người ngươi có mang bạc không? Khẳng định có, toàn bộ gia sản của ta đều trong mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An hiểu ý nàng nói. Ngươi muốn hỏi ta mượn bạc? Nàng gật đầu. Bao nhiêu? Hứa Thất An hỏi. Vương Phi trầm ngâm chút nói. 100 lượng đi, cũng không thể cho quá nhiều, sẽ bại lộ thân phận chúng ta. Sắc mặt Hứa Thất An cứng nhắc nhìn nàng hỏi từng chữ một. Bao nhiêu? Cho nhiều rồi sao? Vậy 50 lượng? Nàng chớp đôi mắt to đẹp. Đàn bà phá của. Hứa Thất An trong lòng cho nàng một cái tát trầm giọng nói. Một chỉ bạc, không thể nhiều hơn. Nhận ân người ta chẳng lẽ không nên báo đáp gấp bội sao? Vương Phi kinh ngạc nhìn hắn nhíu mày. Ta sẽ lại trả ngươi, ngươi chớ nhỏ mọn như vậy. Hứa Thất An thở dài. Chúng ta cái bộ dáng không được như này, cho một chỉ bạc đã rất nhiều. Nhiều nữa không hợp lý. Người trấn Bắc Vương hoặc thám tử phương Bắc chỉ cần mò đến nơi đây thuận miệng hỏi chúng ta sẽ bại lộ. mà một chỉ bạc không nhiều cũng không ít, cũng đủ gia đình nghèo khổ này ăn thức ăn mặn vài ngày. Vương Phi gật đầu tiếp nhận ý kiến Hứa Thất An. Hứa Thất An tâm tư kinh tế, nàng rất là phục. Tiếp theo vẻ mặt của nàng vui vẻ. Đến huyện Tam Hoàng ta muốn tắm, cũng sắp không chịu nổi mùi chua trên người mình. Hứa Thất An không quan tâm nàng, ngồi trên băng ghế nhỏ trong sân, nhìn bầu trời xanh thẳm lặng lẽ nói. Sau khi ăn xong, muốn uống sữa chua. Hắn húp cháo soạt soạt gọi nam nhân chủ nhà nói. Hạ đa tạ. Ta mang... vào thành thăm thân, trên người không mang cái gì. Hứa Thất An lấy ra một hột bạc vụn đưa cho nam nhân. Thầm ý nhỏ nhỏ. Cái này... Nam nhân nhanh người, hắn từng thấy đồng tiền, lại cực ít thấy bạc. Hai người đùn đẩy một lúc, Vương Phi đứng một bên nhìn Hứa Thất An nghiêm trang giảng đạo lý với nam nhân. Trong lòng không hiểu vì sao thấy vui vẻ, khóe miệng cong lên. Nam nhân có tình, tuy háo sắc chút nhưng cũng đỡ hơn đám nhân vật lớn bụng đầy tâm cơ, tàn nhẫn hiếu sát kia. Đợi sau khi hai người rời khỏi, nam nhân tay cầm hai cái bạc vụn vẻ mặt kích động quay về trong phòng, như hiến vật quý bày ra cho người nhà xem. Bọn họ để lại bạc này. Nam nhân lớn tiếng nói. Ông già vuôn tay run rẩy xoa đầu đứa nhỏ. Ngày mai bảo A3 mua thịt cho cháu ăn. Trên mặt thành viên gia đình nghèo khổ này lộ ra vẻ cảm kích vui sướng từ đáy lòng. Ngươi vừa rồi sao không giới thiệu thân phận của ta? Đi trên đường cái, Vương Phi nổi giận đùng đùng nói. Cái gì? Hứa Thất An chưa phản ứng lại. Vương Phi bịch bịch đuổi theo chừng mắt. Ngươi nói vào thành thăm người thân, liền bỏ qua ta. Hứa Thất An nhớ ra quả thực có việc này, ngược lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta giới thiệu ngươi thế nào thích hợp? Nói nội nhân đi, ngươi bộ dáng này không xứng với khuôn mặt tuấn tú của ta bây giờ. Nói tỉ tỉ, quá mức gượng ép. Vừa thấy là biết không phải ruột thịt. Nói nha hoàn, bộ dáng sơ xác này chúng ta không thích hợp. Vậy nói ta là cô nãi nãi của ngươi? Vương Phi chổng hông. Cút, ngươi sao không nói là tổ nãi nãi? Hứa Thất An tức giận nói. Trước hoàng hôn, bọn họ tới huyện Tam Hoàng, nhưng chưa lập tức vào thành, mà là ở trong lán tre nắng ngoài thành uống chén trà mát. Đến huyện Tam Hoàng xem như thực sự tới vùng đất của phía Bắc. Đến huyện Tam Hoàng, Hứa Thất An có thể gặp được cơ sở ngầm của đảng canh nhân, tìm hiểu tình báo. Huyện Tam Hoàng quy mô không lớn, trong thành không đến 10 vạn. Khi vào thành, hai người bị dò hỏi yêu cầu đưa ra quan bằng lộ dẫn. Vương Phi lập tức khẩn trương hẳn lên, sợ hãi trước một nửa rồi nàng biết mình không có lộ dẫn, căn bản không qua nổi điều tra. Làm sao bây giờ? Lần này không vào được thành rồi. Tim nàng nhất thời co thắt. Cái này mang ý nghĩa nàng cần tiếp tục lặn lội đường xa, cùng ý nghĩa Hứa Thất An không thể tra án. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy tiền đồ xa vời. Có. Hứa Thất An cười đầy mặt lấy ra bằng thư quan phủ cung kính. Binh sĩ thủ thành nhìn lướt qua trả lại Hứa Thất An nói. Vào đi. Vương Phi cúi đầu, bước nhỏ theo bên cạnh Hứa Thất An đến thẳng cửa thành dần xa, như chút được gánh nặng thở phào nói. Người lấy đâu ra độ dẫn? Lúc ngươi ngủ ta ra ngoài cướp, làm cướp được một phen. Hứa Thất An thản nhiên nói. Người thật lạ. Lông mày Vương Phi cong cong, sau đó nghe thấy Hứa Thất An thở dài một tiếng nói. Tình huống không thể lạc quan. Người trượng phu của ngươi biết ta một mình bắc thượng rồi. Trong đầu Vương Phi hiện lên dấu chấm hỏi. Gạt người à? Bọn họ một đường bắc thượng lén lút chưa từng bại lộ nửa phần. Người của Hải Vương sao biết được Hứa Ninh Yến bắc thượng? Hơn nữa, Hứa Thất An là làm sao biết được? Thông minh như nàng, thế mà không nghĩ ra chút manh mối. Nhưng may bọn họ không biết người đi cùng ta. Hứa Thất An lại nói. Nói thế nào? Vương Phi mí môi nghiêng đầu, mắt đẹp chăm chú, nhìn hắn, khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng vẫn luôn rất thích nghe chuyện Hứa Thất An phá án, cũng nói chuyện say xưa, nghe đến chỗ phấn khích liền vỗ bàn khen hay. Đương nhiên, sở thích này Vương Phi chưa từng nói cho Hứa Thất An. Vừa rồi lúc uống trà ta quan sát một phen, binh sĩ thủ thành đặc biệt chú ý tới nam tử trưởng thành đi một mình, chẳng những muốn kiểm tra lộ dẫn còn sờ mặt. Hứa Thất An nói. Sờ mặt? Vương Phi sửng sốt một phen, sau đó phản ứng lại lén lút hạ giọng. Kiểm tra có dịch chung hay không? Không tính là ngốc. Hứa Thất An gật đầu. Đây khẳng định không phải đang tìm ngươi, bởi vì bị man tộc bắt đi sẽ tuyệt đối không đi một mình. Khó trách hắn đột nhiên đề xuất muốn ở trong lán tre nắng uống trà nghỉ chân một chút. Vương Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hơn nữa, giống huyện Tam Hoàng địa vực như vậy, sát Giang Châu bình thường mà nói, sẽ không thể trở thành mục tiêu của man tộc. Vậy kiểm tra nghiêm khắc như thế, bản thân đã không hợp lý. Mặt khác, từ trên chuyện này có thể nhìn ra, tàn sát 3.000 dặm tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Bằng không, người của Trấn Bắc Vương sẽ không cẩn thận đối đãi như thế. Hứa Thất An cười lạnh. Trong lòng không có quỷ, sẽ không kiêng kỵ cao thủ phá án. Hứa Ngân La, thần uy như ngục trong truyền thuyết như thế. Hai người vào trong thành tìm một nhà trọ, lấy phòng thượng hạng, đóng cửa. Vương Phi bên ngoài biểu hiện ngoan ngoãn phục tùng, nổi báo cả giận nói. Người chính là muốn chiếm nghi tiện nghi của ta, giống bọn háo sắc trong chuyện, cố ý đặt một phòng. Chuyện như đọc tên gì, mượn một bước nói chuyện. Hứa Thất An cười nhạo. Nếu người chịu tháo vòng tay, bản quan sẽ vui vẻ cùng vượt đêm xuân với Vương Phi ngài. Về phần bộ sáng ngài bây giờ. Hắn chỉ bàn trang điểm bên cửa sổ chế nhạo. Soi gương trước chút. Vương Phi nghiến răng ken két, dùng sức lườm hắn một cái, cười lạnh mỉa mai. Được, vậy đêm nay ngươi ngủ đất, ta ngủ rừng. Nếu chạm vào ta một cái, ngươi chính là cầm thú. Được rồi, ta phải tắm giờ, mời ngươi ra ngoài. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng thật ra không phòng bị Hứa Thất An giống như trước nữa. Biết hắn, tỷ lệ đại khái sẽ không chạm vào mình. Nhưng tính cách nhạo kiều cùng quán tính cãi nhau, khiến nàng rất khó hòa bình ở chung với Hứa Ninh Yến này. Đêm nay ta không về, ban đêm đi ngủ sớm chút. Hứa Thất An phất tay xoay người đi tới cửa. Người muốn đi đâu? Vương Phi sắc mặt hơi thay đổi. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng gã này quả thực cho nàng cảm giác an toàn đã lâu không có. Đột nhiên rời khỏi, cho nàng có chút không thích ứng, lòng không tự tin. Đến huyện Tam Hoàng rồi, ta muốn đi tìm xem có gà Tam Hoàng hay không. Hứa Thất An trả lời. Vương Phi vừa nghe nhất thời mặt mày hớn hở. Ta cũng đi. Ta cũng muốn ăn. Hứa Thất An tức giận. Ta đi kỹ viện. Vương Phi ngồi bên giường, duỗi nghiêng người quay mặt đi cho hắn một cái ót. Trong phố ngẫu đối diện nhà trọ, Hứa Thất An nhìn chăm chăm nhà thọ giám thị nửa canh giờ. Không có nhân vật đáng ngờ truy tung, cũng chưa từng phát hiện Vương Phi lén đút chuẩn đi. Thế mà lại chưa đào tẩu. Vương Phi này đầu óc có bệnh sao? Kết quả này khiến Hứa Thất An rất ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, đây là cơ hội chạy trốn ngàn năm có một. Từ nay về sau, mặc trời cao, chim bay, biển rộng cá lượn. Thoát khỏi thân phận Vương Phi này, không cần lo lắng sợ hãi trở thành dược liệu nữa. Nàng không muốn từ bỏ vinh hoa phú quý thân phận Vương Phi mang đến. Hả? Thông qua mấy ngày nay ở chung, nàng thật ra càng giống nữ tử chưa trải đời sâu, ngạo kiều tùy hứng, trên người không có khí chất phong trần. Với lại, vinh hoa phú quý có quan trọng bằng tính mạng. Nhìn từ giọng điệu nàng bình thường đề cập đến Hoài Vương, đối với vị phu quân trên danh nghĩa kia cũng không có cảm tình. Ồ, nàng có đôi khi cũng sẽ ở ban đêm ngây người, biểu hiện ra thái độ tiêu cực, bi quan, là tuyệt vọng đối với vận mệnh không thể phản kháng. Thực sự là nữ nhân bi thảm. Hứa Thất An ở trong bóng đêm đi ra, đi dạo ở thành hồi lâu. Cuối cùng dừng ở một cửa lâu xanh tên là Nhã Âm Lâu. Trước kia từng nói thông qua hậu tố của lầu xanh có thể phán đoán quy cách của nó. Lầu xanh bậc 1, bậc 2 lấy viện, quán, cát là chính. Lầu xanh bậc 3, 4 lấy là lâu, ban, điếm làm tên. Nhã Âm Lâu chỉ có thể tính là lầu xanh trung hạ đẳng. Nhưng ở huyện Tam Hoàng thành nhỏ như vậy đại khái là lầu xanh quy cách cao nhất rồi. Nữ tử mặc váy vóc người rực rỡ, nghênh ở cửa khách qua lại, nói cười rộn ràng. Vị cơ sở ngầm kia của Đà Canh Nhân là thương nhân hải sản, của Nhã Âm Lâu là danh hoa thải nhi. Cơ sở ngầm của Đà Canh Nhân trải rộng khắp Đại Phụng, tam giáo tiểu lưu ngày nào cũng có. Thế nhưng mới có thể thu thập tình báo mọi mặt. Trước khi rời khỏi kinh, Ngụy Viên cho Hứa Thất An một danh sách, bên trong có phương thức liên lạc, tên họ, tư liệu cơ sở ngầm các nơi ở Sở Châu. Hùi, vị này, mời vào trong. Bước vào trong sảnh liền có một vị tú bà đi lên đón, ánh mắt sắc bén, mang cả người Hứa Thất An lục soát một lần. Mặc dù bình thường, nhưng dung mạo vô cùng tuấn tú. Dung mạo vẫn là thứ yếu,

ở trong đầu cân nhắc lại vụ án. Vụ án tàn sát 3.000 dặm, địa điểm quận Tây Khẩu, hung thủ không rõ, mục đích không rõ. Vụ án Vương Phi bị tập kích, địa điểm trên đường đi về phương Bắc, hung thủ, man tộc, yêu tộc phương Bắc. Mục đích ngăn cản Trấn Bắc Vương tấn thăng nhị phẩm cùng với thèm bản thân Vương Phi Linh Uẩn. Trước mắt mà nói hai vụ án này không liên hệ thực chất, không chừng là man tộc biết Trấn Bắc Vương muốn tấn thăng nhị phẩm, bởi vậy nhân cơ hội quấy giày hấp dẫn chú ý để Trấn Bắc Vương không dám tùy thời rời khỏi Sở Châu, sau đó âm thầm phái người mai phục cướp đi Vương Phi. Trấn Bắc Vương là tổng binh Sở Châu, tay nắm quyền to quân sự toàn bộ Sở Châu, chưa truyền triệu là không thể về kinh. Nhưng Nguyên Cảnh Đế tựa như giữ vững thái độ đồng ý với người em trai cùng một mẹ này tấn thăng nhị phẩm, triệu hắn về kinh không khó, cho nên động cơ xâm nhập biên quan của man tộc có thể giải thích thông. Vụ án tàn sát 3.000 dặm cũng là lúc này gây ra, nhưng mà bốn cao thủ tứ phẩm, lĩnh bộ lạc lại không biết việc này. Càng thú vị là Trừ Tương Long thân là phó tướng cũng không biết. Không bài trừ là vị cường giả nào đó của man tộc làm nhưng chưa tiết lộ ra ngoài. Thuật sĩ thần bí cùng tham dự trong đó, hắn lại mưu tính cái gì? Hắn đang nghĩ thông qua gương đồng thấy Vương Phi rụi mắt ngồi dậy. Tỉnh rồi, Hứa Thất An cười. Vương Phi ngáp một cái không quan tâm hắn, mang tới dụng cụ đánh răng rửa mặt ngồi xổm bên giường. Sau khi rửa ráy, nàng về mặt chán ghét. Khó ngửi chết đi mất, cả người đầy mùi son phấn. Có một số kẻ sớm hay muộn cũng chết trên bụng nữ nhân. Bộ dáng ngươi bây giờ tự như oán phụ không được chồng, ra ngoài chơi gái. Hứa Thật Đàn oán thầm, đương nhiên cái này hắn chỉ nói nhảm trong lòng. Vương Phi khẳng định không để ý hắn chơi gái hay không. Nàng để ý là mình tối qua bỏ nàng một mình, lêu lỏng bên ngoài, để nàng ở khách sạn lo lắng hãi hùng khiếp vía. Ngươi không ngủ tiếp một lát? Hứa Thật An đề nghị. Một canh giờ sau chúng ta xuất phát, đi Tây, quận Tây Khẩu. Ngươi không làm việc nữa? Vương Phi cả kinh. Chuyện đều làm xong trong lầu xanh rồi. Hứa Thất An lộ ra nụ cười không đứng đắn. Cơ sở ngầm của đà cánh nhân là bí mật không thể tiết lộ. Cho dù Vương Phi vô hại, Hứa Thất An cũng không thể nói cho nàng. Nếu không, chính là không tôn trọng với cơ sở ngầm. Nhưng chính là vì Vương Phi vô hại mới không lộ ra những chi tiết nhỏ này. Nghĩ đến lấy tâm cơ nông cạn của Vương Phi, không hiểu được. Phi! Vương Phi mặt đỏ xì một tiếng. Kinh thành, giáo phường Ti. Phù Hương tư thái lười biếng rời giường, ở dưới nhà hoàn hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Sau khi soi gương trang điểm, nàng bỗng nhiên đè ngực nhíu mày. Ngay sau đó sắc mặt khôi phục như thường, nhẹ giọng nói: "Người ra ngoài trước đi, ta muốn ngủ một lát." Thiệp thân nhà hoàn có chút kỳ quái nhưng cũng không nói gì, thuận theo rời giường. Đợi người đi xa, Phù Hương từ tấm gương lấy ra một lư hương đầu cáo. Một cây hương đen xì, nàng cắt một lọn tóc quấn trên que hương đen xì, sau đó châm hương cắm ở lư hương. Phù Hương cung kính mang lư hương bày trên bàn, hai đầu gối quỳ xuống đất trong miệng lẩm bẩm. Cây hương đen xì lấy tốc độ cực nhanh cháy hết, cho tàn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Bức thư hội tụ hình thành một hàng chữ nhỏ ngắn gọn. Chuyện vùng đất phía Bắc xong, cho phép người về tộc. Nhìn hàng chữ này, sắc mặt Phù Hương kích động khó hiểu, cô lại vui vẻ khổ tận cam lai, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một tia quyến luyến, cùng không nỡ. Thành Sở Châu. Trải qua 3 ngày chạy đi, sứ đoàn ở dưới quân đội 500 người do Trấn Bắc Vương hộ tống đến thành Sở Châu. Đại Phụng 13 châu, thành trung tâm bình thường ở địa vực trung ương, chỉ có Sở Châu khác, nó gần biên cảnh trực diện cùng man tộc và yêu tộc phương Bắc. Dân chúng vùng đất phía Bắc thường nói chính là vì có Trấn Bắc Vương tọa trấn thành Sở Châu mới có thể ở trong mọi dợ phương Bắc quấy nhiễu sừng sững không ngã mấy chục năm. Trong lịch sử, thành Sở Châu từng 2 lần phá, từng có 2 lần đồ sát thành trì máu tanh. Nhưng đến Trấn Bắc Vương một thế hệ này, phù cận Sở Châu mưa thuận gió hòa, kỵ binh man tộc căn bản không dám quấy rầy phạm vi 100 dặm thành Sở Châu, bởi vì khu vực này trú đóng quân đội tinh nhuệ nhất của phía Bắc. Đại lý thừa tự vén rèm xe ngựa quan sát tường thành nguy nga cao lớn. Trên tường khắc đầy trận văn phức tạp cổ quái trải rộng mỗi ngõ ngách của tường thành. Trên nữ tường, tức là một lớp tường thấp được xây trực tiếp trên thành tạo ra cái hình răng cưa để các loại khí giới thủ thành có thể vươn ra tấn công quân địch ấy. Dựng hỏa pháo, giang nỏ, các loại sát khí, thương thật lớn trên ti thiên giám nghiên cứu chế tạo. Trên đại phụng địa lý trí Sở Châu nói, thành Sở Châu khắc đầy trận pháp, thân tường chắc chắn có thể chống đỡ cao thủ tam phẩm tập kích. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Đại lý thừa tự cảm khái. Thành thì chủ yếu bên cạnh đại phụng đều khắc trận pháp tương tự, tăng mạnh phòng ngự. Ti thiên giám cách mỗi trăm năm sẽ triệu tập toàn bộ thuật sĩ chữa trị, tu bổ trận pháp. Lại có trấn Bắc Vương tọa trấn, Sở Châu vững như thành đồng. Lưu Ngự Sử phụ họa. Sứ đoàn đến cửa thành liền thấy mười mấy quan viên đã đợi ở lâu. Kẻ cầm đầu chính là một vị mặc áo bào đỏ, râu tóc tới ngực, khuôn mặt rõ ràng, lộ ra sự nho nhã của người đọc sách, với sự sắc bén của quan viên nơi bên cạnh. Giang Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài. Trịnh đại nhân, kinh thành từ biệt đã 3 năm. Lưu Ngự Sử cười lớn tiếng đến, thoạt nhìn rất quen thuộc với Trịnh Hưng Hoài. Trịnh bố chính sứ khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nghiêm túc nặn ra nụ cười, sau đó là một phen hàn huyên, dẫn mọi người đi dịch trạm lớn nhất của Sở Châu. Sau khi dừng chân, đám người Dương Nhẫn cùng Trịnh bố chính sứ ngồi trong sảnh bàn bạc công việc. Trịnh đại nhân, bệ hạ cùng chư công nghe nói Sở Châu xảy ra vụ án tàn sát 3.000 dặm, kinh ngạc giận dữ đan xen, phái chúng ta đến trai việc này, hy vọng Trịnh đại nhân dốc sức giúp đỡ. Lưu Ngự Sử chắp tay nói. Sớm biết được việc này, Trịnh Hưng Hoài khẽ gật đầu hỏi. Mấy vị đại nhân hy vọng bản quan giúp đỡ thế nào? Dương Nhẫn ngọn gàn dứt khoát. Ta cần ghi chép rời biên doanh của Sở Châu, cùng với công văn tới lui của các nha môn, Sở Châu. Trịnh bố chính sứ chưa trả lời, nhìn quanh mọi người lơ đáng nói. Ta nghe nói chủ sự Hứa Ngân La bị thương về kinh. Lưu Ngự Sử thở dài, trên đường gặp mai phục. Trịnh bố chính sứ nhíu mày, giọng điệu làm công việc. Không có quan chủ sự, quyền tùy cơ ứng biến này. Đương nhiên, công văn tới lui các nha môn bản quan có thể cho mấy vị đại nhân. Chỉ là ghi chép rời danh trại của biên quân, chỉ sợ chỉ có quan chủ sự mới có quyền hỏi đến. Bản quan sẽ báo cáo Hoài Vương, nhưng không đảm bảo Hoài Vương nhất định sẽ cho phép. Đám người Lưu Ngự Sử cũng không giận, cười ha ha. Ha ha ha, đa tạ Trịnh đại nhân. Sau khi bàn bạc xong, Trịnh bố chính sứ lấy việc công bận rộn làm lý do, cáo từ rời khỏi. Đại lý thừa tự nhìn Lưu Ngự Sử lắc đầu. Đáng tiếc, hai vị ngự sử vẫn là ngự sử, nếu là toàn phù. Ngự sử ở kinh thành là ngự sử, một khi phụng chỉ đến địa phương thị sát vậy chính là tuần phủ. Tuần phủ quyền lực to lớn, trực tiếp bao trùm đến đô chỉ huy sứ, bố chính sứ, đề hình sát sứ, ba vị lãnh đạo cao nhất. Nhưng chính bởi vì tuần phủ quyền lực to lớn mới sẽ bị nhậm Hứa Thất An làm quan chủ sự. Nguyên cảnh đế thái độ rất rõ ràng, không thể để sứ đoàn kiềm chế Hoài Vương. Dương Nhẫn thản nhiên. Vị trịnh bố chính sứ này làm quan như thế nào? Lưu Ngự Sử vội nói, ta cũng cùng hắn có chút giao tình, người này làm quan thanh liêm, thanh danh cực tốt. Huyện Tam Hoàng, ngoài thành. Trong lán che nắng bên đường cái, nữ vương phi tư sắc bình thường cùng Hứa Thất An tuấn mỹ như tranh ngồi bên cạnh bàn uống nước trà thấp kém. Nơi đây cách cổng thành không xa, một ấm trà hai quan tiền rất rẻ. Hơn nữa, vị trí chọn tốt. Dưới tán cây là một cây đa to, gió thổi qua, râm mát lại thoải mái. Ven đường không ngừng có dân chúng vào thành hoặc rời khỏi thành ở đây nghỉ chân uống trà. Hứa Thất An cầm chén trà tự hỏi kế hoạch chặn giết của hắn. Nếu từ trong miệng mật thám của trấn Bắc Vương lấy được tình báo, khẳng định không thể ở trong thành, chẳng những sẽ lan đến dân chúng vô tội, còn có thể bị giết ngược. Cách tốt nhất chính là chờ đợi đối phương ra khỏi thành. Nếu là tìm người, vậy khẳng định sẽ không lưu lại quá lâu ở một huyện thành nhỏ. Vùng đất phía Bắc vô số quận huyện cũng không có khả năng mỗi thành thị, hương trấn đều bố trí nhân thủ. Bởi vậy mật thám khẳng định là lưu động. Hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Lúc này, hắn phát hiện vài tên hán tử cách vách hành vi có chút khác thường. Ban đầu Hứa Thất An chưa để ý, một nửa tâm lực đắm chìm trong việc tự hỏi của mình, một nửa khác thì lưu tâm quan sát tình huống xung quanh. Từ từ hắn phát hiện ba hán tử bên cạnh rất khác thường, tuyệt đối không phải người thường. Đầu tiên, bọn họ thể trạng cường tráng khác với người thường, khí tức có thể che giấu, nhưng trạng thể võ phu không giấu được. Tiếp theo, những người này ánh mắt rất có tính mục đích, chỉ nhìn hướng phía huyện thành Tam Hoàng quan sát. Đối với mọi thứ quanh mình coi như không thấy, tựa như đang chờ đợi cái gì. Cuối cùng, trên thân ba hán tử này có dấu vết dịch chung. Giang hồ báo thù sao? Hứa Thất An nói thầm một tiếng. Ba hán tử này đánh chú ý giống với hắn, ở trên đường cái ngoài thành ôm cây đợi thỏ, mà kẻ thù bọn họ sẽ đi qua con đường này. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 63 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện hay, thấy cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.